Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 234 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Và chuyện vẫn lên muộn, mình cũng thông báo trên fanpage rồi, thì rất mong anh em hãy like và theo dõi fanpage MC Tiến Phong ở trên Facebook để các bạn có thể biết là chuyện lên sớm hay muộn. Còn giờ giấc thì mình không thể thông báo được, bởi vì nó cũng không cố định được với mình, và còn phụ thuộc nhiều thứ, nên các bạn theo mình lâu thì các bạn có biết. Và gần đây thì Tiến Phong, MC Hải Đăng và MC Minh Thiện có mở một group, là một nhóm để có thể chúng ta trao đổi vui vui, chém gió trong đấy. Đó là nhóm Tiến Phong và những người bạn ở trên Facebook. Thì rất mong anh em fan của Tiến Phong, fan của Minh Thiện và fan của MC Hải Đăng, các bạn có thể vào đấy để trao đổi, cũng như là trao đổi giao lưu với các MC, cũng như là mình thảo luận với nhau về các bộ truyện, tình hình các bộ truyện. Thì ở đó thì các bạn có thể giao lưu, nói chuyện với nhau rất nhiều hơn là cái fanpage. Fanpage thì sẽ chỉ có mình post lên thôi. Mình post lên thì các bạn có thể comment ở đó, nhưng mà mình muốn tạo một cái group nữa, đó là để cho các bạn giao lưu với nhau. Đó là group Tiến Phong và những người bạn nhé. Mình đang để link của group này ở dưới phần mô tả video, cũng như là ở phần comment, mình ghim ở comment nhé. Thì mọi người hãy vào đó để mình có thể trao đổi nhiều hơn nhé mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 234. Thực muốn đối phó ta, gọi lão tổ nhà các ngươi tới đi. Sau một phen thống mạ, Phương Hành cũng không tiếp tục xuất thủ, ngược lại nghênh ngang xoay người, giống như là một vị tướng quân đắc thắng. Ánh mắt lạnh lùng quét qua các tu sĩ trong sân, bất động thanh sắc nuốt xuống ngụm máu trong cổ, bảo trì trấn định nói: hôm nay ta còn có việc, không chấp vặt với các ngươi. Nếu không thức thời, tiểu gia sẽ đại khai sát giới. Nói xong tay áo bồng bềnh, quay người muốn đi, như là vào chỗ không người vậy. Cũng không phải là hắn không muốn đuổi tận giết tuyệt, mà là lực bất tòng tâm. Mặc dù lúc này đã trấn nhiếp những người kia, nhưng mà trong lòng quán kỳ thực cũng không nắm chắc. Một là hắn có thể làm đến mức độ này, cũng có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn nữa là vừa rồi hắn cưỡng ép thay đổi phương hướng, tiền pháp công kích của 5 người, mình cũng bị phản vệ, bị thương chưa chắc nhẹ hơn đối phương. Vừa rồi nếu cưỡng ép xuất thủ, ở trên thực tế là áp chế lấy thương thế, giả vờ uy phong, chứ nói không chừng thương thế của mình còn nặng hơn một chút. Bây giờ 5 người đối phương vẫn có lực đánh một trận, nếu tái đấu ai thắng ai thua còn rất khó nói, rất có khả năng là mình sẽ ăn thiệt thòi ở dưới tay của bọn họ. Chỉ có thể thừa dịp đối phương nhìn không ra thực hư của mình, nhanh chóng rời đi. Mà bây giờ thấy hắn muốn đi, mặc dù sắc mặt của đám người Viên Thiểu Mặc đại biến, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không có người ngăn cản. Không chừng không cần liều mạng là có thể rời khỏi. Nhìn các tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng của Phương Hành cuồng hỉ, thấy được hy vọng chạy trốn. Sưu một tiếng, nhưng lúc này đột nhiên có một bóng người chạy tới, ngăn ở trước mặt của Phương Hành. Rõ ràng là Thiên Cơ Cung Bạc Kỳ Tử. Thời điểm các tu sĩ không dám cản Phương Hành, lại lách mình ngăn ở trước mặt quán. Thầy bói, người muốn tìm phiền toái sao? Phương Hành thấp giọng quát, sát cơ rậm rạp. Thiên Cơ Cung Bắc Kỳ Tử không trả lời, nhưng bình tĩnh nhìn Phương Hành vài lần, đột nhiên thân hình khẽ động, đưa tay điểm ra. Một vệt thần quang đánh tới làm cho Phương Hành giật nảy mình, hai tay đưa ra vận chuyển pháp lực đánh bay. Lại không nghĩ rằng một chỉ kia của Bắc Kỳ Tử nhìn như uy lực không mạnh, nhưng lại xảo trá, vậy mà trực tiếp dẫn dắt khí tức của hắn. Dù sao Phương Hành đã bị thương, áp chế thương thế mà thôi, bị chỉ phong điểm trúng, khí huyết chấn động, khóe miệng lại có máu tươi chảy ra. Những người khác đều bị hù dọa không nhẹ, còn tưởng Bắc Kỳ Tử một chỉ điểm thương Phương Hành, quả nhiên là nỏ mạnh hết đà. Các tu sĩ kinh ngạc. Bắc Kỳ Tử cười nhạt nói, đáy mắt tinh quang mãnh liệt, như là khám phá hư thực của Phương Hành, thản nhiên nói: vừa rồi một thức mưu lợi, mặc dù may mắn thành công, nhưng người trả giá cũng không thấp hơn người khác đâu. Sao? Thần sắc đám người Viên Thiểu Mặc run lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phương Hành. Mà thần sắc của Bắc Kỳ Tử lại lạnh nhạt, dường như tự nói, lại như đang giải thích cho người khác, thấp giọng nói: một thức thuật pháp kia, 3 phần bản lĩnh, 7 phần may mắn. Đạo pháp kẻ này không hoàn chỉnh, nhược điểm rất nhiều, chớ có bị hắn lừa dối quá ai. Ba phần bản lĩnh, bảy phần may mắn. Đám người Viên Thừa Mặc minh bạch ám chỉ, như có điều suy nghĩ. Bọn họ vốn có thực lực bất phàm, ánh mắt cũng rất lợi hại, chỉ là nhất thời bị Phương Hành dọa cho sợ mà thôi. Trong lòng vốn hồ nghi, hôm nay Bắc Kỳ Tử điểm phá, lại trực tiếp chỉ ra hư thực của Phương Hành, cũng để trong lòng của bọn hắn nổi sóng. Gần như là đồng thời nghĩ tới, nếu như hôm nay để đối phương chạy thoát, vậy tương lai truyền ra ngoài, chúng ta tránh không được hóa thành đá kê chân để tiểu ma đầu thành danh. Còn nữa, con đường siêu thoát mạnh như vậy, có thể bù đắp cảnh giới chênh lệch lớn như thế sao? Thậm chí cường hãn đến trình độ liên tiếp đánh bại 5 người chúng ta. Xú thầy bói, người nói nhiều như vậy, sao không đến cùng tiểu gia so chiếu một chút? Lúc này Phương Hành đã không thể dùng lão già thối tha kia nói tiếp, cưỡng ép nuốt xuống một ngụm máu, nhanh chân bước ra, ma kiếm lạnh lạnh chém về phía Bắc Kỳ Từ, cố ý muốn một kiếm chém rụng đầu người, lần nữa lập uy. Nghiệt chướng, đạo thần thông kia của ngươi không tệ, ta cũng muốn đến lĩnh giáo một phen. Nhưng lúc này Viên gia Viên Thừa Mặc thấp giọng mở miệng, thân hình nhảy lên, hoàn toàn ngăn ở trước người của Phương Hành, trường kiếm xoay chuyển, lạnh lạnh chỉ hướng mi tâm của Phương Hành, áp bách hắn không thể không tạm thời bỏ mặc Bắc Kỳ Tử, trở lại đón đỡ một kiếm này. Quả nhiên là lực đạo phủ phiếm. Một kiếm chém ra, Viên Thừa Mặc tâm tư đại định, ở trên mặt hiện ra hàn ý. Mặc dù hắn bị thương không nhẹ, nhưng còn có lực đánh một trận, lúc này tăng thêm cẩn thận, một kiếm đâm ra, phần lớn là thăm dò mà thông qua Phương Hành đón đỡ, cũng bị hắn phát hiện. Pháp lực của Phương Hành đã kém xa vừa rồi, dù sao vừa rồi hắn đã cố nén thương thế xuất thủ, lại không có khả năng một mực ngăn chặn thương thế, bây giờ bị trì hoãn, lực đạo đã khó đạt tới đỉnh phong. Lại tiếp ta một kiếm. Viên Thừa Mặc cười ha ha, lại chém tới một kiếm. Trong một kiếm này đã tăng lên mấy phần lực đạo, không chỉ là thăm dò mà còn muốn cho người nhìn hư thực của Phương Hành. Bất quá lại khiến cho Phương Hành nhất thời nổi giận, hy vọng chạy trốn đã phát sĩ phá diệt. Trong lòng cực hận lão đầu Thiên Cơ Cung, rõ ràng tu vi của lão đầu này không tính đỉnh tiêm, thậm chí sắp hạng chót. Nhưng hết lần này tới lần khác, ánh mắt hơn người, mình đã hù dọa những người khác, lại bị lão đầu bề ngoài xấu xí kia nói phá hư thực. Viên Thừa Mặc liên tiếp đâm ra hai kiếm, làm đã làm mình lộ tẩy. Lại đến chọc ta, tiểu gia sẽ giết người. Phương Hành vung vẩy ma kiếm chống đỡ Viên Thừa Mặc, thanh âm giận dữ, hung hăng uy hiếp. Vậy tới giết ta xem. Lúc này có người xuất thủ, chính là Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu, thiết thương như rồng, xoắn thẳng tới Phương Hành. Lúc đầu bọn họ đều là hạng người tầm cao khí ngạo, chỉ là nhất thời bị Phương Hành hù sợ, nhưng chưa chắc bị sợ vỡ mật. Sau khi kịp phản ứng, ngược lại càng có ý muốn thăm dò. Lại thêm bọn họ đều tin được ánh mắt của đệ tử Thiên Cơ Cung, lại ra tay lần nữa, có cảm giác tranh nhau chen lấn, người người đều muốn bắt Phương Hành rửa sạch nhục nhã, thậm chí ngay cả đơn đả độc đấu cũng không để ý. Các cháu trai, các ngươi là muốn bức ta giết người sao? Phương Hành khó thở, lấy ra một viên linh đan nuốt vào trong miệng, cắn răng hét lớn, hai tay chấn động, lần nữa thi triển Thái Thượng Nhất Khí Kinh. Thiên địa ầm ầm đại biến, bao phủ một vực, thiên địa hóa thành đại trận, hắn đứng ở trong đó giống như là thần chủ. Đám người Viên Thừa Mặc nhìn thấy một màn này, đáy lòng phát lạnh, cùng nhau lui về phía sau. Trước đây không lâu là bị bức thức thần thông này đánh cho thiệt lớn, bây giờ bọn họ thật đúng là có chút kiêng kỵ. Sức lực lưu ba phần, công phạt có độ, chiếm trước trận môn, nghịch chuyển huyền cơ. Nhưng lúc này Thiên Cơ Cung Bắc Kỳ Từ tay áo bồng bềnh, đứng ở một bên thấp giọng ngâm tụng, phảng phất như là niệm thơ cổ. Đám người Viên Thừa Mặc tâm tư khẽ động, cười to nói: đa tạ Bắc Kỳ Từ tiền bối trì điểm. Trong tiếng cười, lần nữa xuất kiếm, phân tà hữu đánh úp về phía Phương Hành. Lão hỗn đản! Lời nói của Bắc Kỳ Từ tiến vào trong lỗ tai của Phương Hành, lại làm cho hắn run lên. Lão đầu này quá là đáng giận, hắn liên tục nói 4 câu, vậy mà đều trực chỉ nhược điểm của mình. Sức lực lưu 3 phần, mình liền không thể mượn lực. Công pháp có độ, mình liền không thể lưu lực lượng của bọn họ đối kháng lẫn nhau. Chiếm được trận môn sẽ để cho đám người Viên Thừa Mặc giành địa lợi, mà nghịch chuyển huyền cơ chính là chỉ nếu như mình không thể thành công dẫn động lực lượng của bọn hắn, như vậy dưới nhiều phần phản vệ, ăn thiệt thòi chính là mình. Nửa bước đại đạo dù sao không được đầy đủ, nhược điểm nhiều, sau khi bị người nói phá, thần diệu mất hết. Oanh một tiếng, ác chiến lại nổi lên, Phương Hành bị nhốt ở giữa. Viên gia Viên Thừa Mặc, Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu, Mạnh gia Mạnh Vân Triết, lại thêm Bắc vực Phù Khí Đạo cao thủ tiểu tiên giới đều xuất thủ, khống chế tiên pháp thần quang để ép về phía Phương Hành, còn hung hãn hơn vừa nãy. Phốc một tiếng, ở dưới loại chiến cuộc này, Phương Hành vướng trái vướng phải, thân hình như là bị cuồng phong quấn lên, và mới tránh thoát một kiếm của Viên Thiểu Mặc, lại bị thần thông của Mạnh Vân Triết đánh trúng. Phương Hành miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau, lại bị phù khí đạo đạo chủ đuổi giết. Một thanh phi kiếm suýt nữa chấm dụng đầu. Cao thủ tiểu tiên giới càng xuất thủ càng tàn nhẫn, thẳng bước về phía nhục thể quán, lợi chảo nhắm ngay trái tim. Mà trong tình hình này, Phương Hành chỉ có thể cắn chặt răng, thôi động nửa bước đại đạo. Bầu trời hỗn loạn, đạt đến cho mình một tia thở dốc. Kẻ này quả nhiên là phô trương thành thế, ngược lại suýt nữa bị hắn hù sợ. Đám người Hàn Kiếm Khiếu vừa mới mừng vừa sợ, còn có cảm giác có chút hổ thẹn. Nhìn ra nội tình của Phương Hành căn bản không có cường đại như mình tưởng tượng, vừa rồi ngược lại kém chút dọa sợ mình, vừa thẹn vừa giận, xuất thủ càng lăng lệ. Xem ra thật phải giết người. Phương Hành cắn răng, hất đầu một cái, ném đi một tia may mắn cuối cùng, bắt đầu bước kế hoạch thứ hai. Ở thời khắc này, ngay cả trong lòng hắn cũng cảm giác có chút khẩn trương. Ta là thực không có ý định làm ác như vậy. Lão hỗn đản, tiểu gia sớm muộn gì cũng giết chết ngươi. Sau khi Phương Hành quyết định, đột nhiên cắn răng, quay người nổ tung vô số kiếm quang, cưỡng ép tách ra các tiên pháp đánh tới. Sau đó giống như là liều mạng, thân hình nhảy một cái, lao về phía Bắc Kỳ Tử. Pháp tướng nắm ma kiếm, chém thẳng về phía lão đầu râu bạc trắng. Bất quá ở bên người Bắc Kỳ Tử, Huyền Tứ Nương thi triển văn hương chú, từng mảnh hoa đào bay thấp, lại bức Phương Hành trở về. Sau đó năm đại cao thủ khác lập tức vây hắn lại. Việc đã tới nước này, người thúc thủ chịu trói đi, cần gì phải khổ chiến đến chết. Huyền Tứ Nương thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Hành, nhẹ giọng khuyên bảo. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu ma đầu là một tiểu bối không thua hỗn thế ma vương. Chỉ bất quá vận mệnh và địa vị của hai người chênh lệch quá lớn, một cái là đệ nhất anh tài chưa từ đạo tràng, một cái lại bị các cao thủ vây giết đến chết. Chết còn chưa nhất định là ai. Phương Hành quát chói tai, xuất thủ càng hung, giống như là liều mạng. Tiền bối, không có cách nào khống chế hắn sao? Huyền Tứ Nương thấp giọng hỏi Thiên Cơ Cung Bắc Kỳ Tử, hai hàng chân mày nhíu chặt. Bây giờ Phương Hành muốn liều mạng, ở dưới nửa bước đại đạo của hắn, đám người Viên Thiểu Mặc thật không dám thi triển thủ đoạn áp đáy hòm chân chính, sợ bị hắn thừa dịp. Mà càng như vậy, càng cảm giác Phương Hành quá mức trơn trượt. Mặc dù mỗi lần gặp nạn, nhưng luôn có thể cuối cùng hóa giải, đánh lâu lại làm cho người nóng lòng. Dù sao bọn họ là cao thủ thành danh ở các đạo thống, bây giờ bị ép đến vây công một tiểu bối, kết quả còn chậm chạp không bắt được. Vô luận như thế nào, thành danh tổn hại đều quá là nghiêm trọng. Còn nữa, mục đích bọn họ tới là bắt sống tiểu ma đầu. Kẻ này gây xuống tai họa quá lớn, có bắt sống, thẩm phán trước mặt thiên hạ mới có thể vãn hồi mặt mũi của thần châu. Trực tiếp đánh chết hắn ngược lại không đủ cường độ. Nếu muốn bắt sống hắn, chỉ có phá thần thông quán. Thiên Cơ Cùng Bắc Kỳ Tử nhàn nhạt mở miệng, phất trần ở trong tay chỉ ra, khẽ nói. Hắn hóa thiên địa làm đại trận, vốn là công pháp huyền diệu đến cực điểm, chỉ tiếc hắn lĩnh ngộ không đủ, còn có sơ hở. Nếu như chúng ta dùng trận phá trận, có thể trực tiếp chấn áp kẻ này. Xin Bắc Kỳ Tử tiền bối chỉ điểm. Huyền Thứ Nương thấp giọng thi lễ. Bắc Kỳ Tử nhẹ gật đầu, chân đạp thiên cương, chỉ nặn huyền đấu, thôi diễn trận pháp. Cửa thứ nhất, phía đông thành lòng môn, vị trí bà hải. Sau một phen thôi diễn, Bắc Kỳ Tử thấp giọng mở miệng đọc lên một phương vị, dùng thần niệm đánh vào đáy lòng Viên Thiểu Mặc. Viên Thiểu Mặc nghe thấy, thân hình lóe lên, chuyển hướng phía đông phương hành, một mực giữ vững phương vị. Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi hắn chiếm phương vị này, thậm chí không xuất thủ, thiên địa khí cơ ở quanh người Phương Hành liền xuất hiện kẽ nứt. Thật giống là ở trên đồ sứ hoàn mỹ xuất hiện một vết đứt. Mặc dù vết rạn không lớn, nhưng mà khiến cho đồ sứ không hoàn mỹ, khí cơ lưu truyền đến đây bị cắt ra, không còn thông thuận. Cửa thứ hai, phương Tây Bạch Hồ Môn, vị trí 49. Bắc Kỳ Tử tiếp tục thôi diễn, rất nhanh truyền phương vị thứ hai cho Hàn Kiếm Khiếu biết. Hàn Kiếm Khiếu ứng thành tiến tới, chân đóng vị trí phía tây của Phương Hành, sau đó xoay người đâm ra một thương. Xuy một tiếng, phía sau lưng Phương Hành trúng thương, mặc dù kịp thời né tránh nhưng vẫn đứt ra một vết máu đáng sợ. Cửa thứ ba, phương Nam Chu Tước Môn, vị trí 53. Cửa thứ tư, phương Bắc Huyền Vũ Môn, vị trí 61. Bắc Kỳ Tử không ngừng nói, thôi diễn ra các phương vị, báo cho những người khác biết. Thẳng đến cuối cùng, hắn và Huyền Tứ Nương cùng xuất thủ, hết thảy 7 người thình lình chiếm cứ 7 vị trí ở trên người Phương Hành. Một màn quỷ dị xuất hiện, 7 vị trí bị chiếm, Phương Hành giống như là tiến vào lao tù, không thể động đậy. Hắn hóa thiên địa thành đại trận, thật giống như là một tấm lưới lớn. Ở trong lưới hết thảy tùy tâm, mà Bắc Kỳ Tử thôi diễn ra 8 trận môn. Sau đó tính cả 6 người khác, định tấm lưới ở trên mặt đất, khiến cho Phương Hành cũng bị dính đứng ngay tại chỗ. Bây giờ ở trong bát môn, thất môn bị chiếm, lưu lại trước mặt Phương Hành chỉ có một tử môn. Mà vị trí tử môn chính là huyền vực. Hoặc là hắn đứng yên bất động, thúc thù chịu trói, hoặc là hắn phóng tới tử môn, tự tìm đường chết, dồn tới chỗ chết. Bây giờ Phương Hành mới xem như là bị dồn tới chỗ chết. Hắn hóa thiên địa thành đại trận, Bắc Kỳ Tử đã dùng trận phá trận chiếm hết trận nhãn của hắn. Bây giờ 7 người này giống như là hóa thân thành một bộ phận thiên địa, một mực định Phương Hành ngay tại chỗ. Tiểu ma đầu, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Viên Thiểu Mặc nhẹ nhàng thở ra, nhìn Phương Hành hét lớn, đáy mắt hung quang lưu động. Mặc dù phế đi rất nhiều công phu, nhưng cuối cùng vẫn khống chế tiểu ma đầu này. Đám người Hàn Kiếm Khiếu sát cơ lẫm liệt, dùng tu vi và địa vị của bọn hắn liên thủ đối phó một tiểu ma đầu, vậy mà hao tổn thời gian lâu như vậy, hao phí nhiều linh lực như vậy, ở giữa thậm chí còn bị tiểu ma đầu hù sợ. Đối với bọn hắn mà nói, thật sự là một vũ nhục. Bây giờ thấy tiểu ma đầu đã bị phong tỏa, bọn họ không thể trực tiếp một tay chụp chết, nhưng trong lòng còn nhớ mục đích lúc đầu, mới cưỡng ép nhẫn nhịn sát cơ. Các người thật cho rằng chỉ đơn giản như vậy sao? Phương Hành đứng tại chỗ, trầm thấp mở miệng, ở trong thanh âm có ngoan ý nhàn nhạt. Các tu sĩ cười lạnh, khinh thường trả lời, cục diện vừa xem hiểu ngay. Lão đầu tử, người rất lợi hại. Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Cơ Cung Bắc Kỳ Tử, thanh âm lạnh lùng, mắt lộ ra hàn ý. Bắc Kỳ Tử chắp tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn Phương Hành, không có chút gợn sóng nào. Trận chiến này đúng là hắn lập xuống đại công. Nếu không phải là hắn dùng bí pháp của Thiên Cơ Cung thôi diễn ra sơ hở của Phương Hành, như vậy mọi người muốn bắt Phương Hành sẽ không có dễ dàng như vậy. Muốn không đánh mà thắng, khống chế Phương Hành càng là một sự tình khó càng thêm khó. Chỉ bất quá dùng tu vi và tuổi tác quán là khinh thường giải thích nhiều với tiểu bối kia. Ta cũng phải cảm tạ ngươi, giúp ta sáng tạo ra một cơ hội tốt như vậy. Phương Hành cũng không có để ý tới Bắc Kỳ Tử trả lời hay không, chỉ lặng lặng nói chuyện, sau đó lại giơ hai tay lên, lúc lên lúc xuống, chậm rãi thôi động như cối xay. Thiên địa đại trận lúc đầu đã bị 7 người định trụ, bắt đầu cưỡng ép vận chuyển, thiên địa rút ngắn, cự lực chấn áp. Thẳng tới lúc này, còn muốn phản kháng sao? Phù Khí đạo chủ hét lớn, cùng với 7 người khác đồng thời đứng nghiêm thân hình, cưỡng ép chấn áp thần thông của Phương Hành. Mà trong phiến thiên địa này, bọn họ đã cùng Phương Hành thông qua khí cơ tương liên, hóa thành tồn tại một thể. Bọn họ bất động, Phương Hành không thể động. Chỉ cần bọn họ đứng vững trận nhãn, như vậy Phương Hành chính là cá ở trong lưới, mơ tưởng nhảy ra lòng bàn tay. Khí cơ của song phương giằng co giống như là kéo co, ai cũng không chịu thư giãn một tia. Chỉ bất quá so sánh với 7 người, lực lượng của Phương Hành vẫn quá yếu. Sau một phen so lực, hắn thình lình phát hiện mình căn bản vận chuyển không được thiên địa đại ma bản. Trốn cũng trốn không thoát, phản kháng cũng phản kháng không được, tựa như là một đứa bé bị 7-8 tráng hắn nhấn trên mặt đất. Mặc kệ người khóc lóc om sòm, lăn lộn cắn loạn đá lung tung, nhưng ở dưới lực lượng cường đại trấn áp lại mơ tưởng lật người, tăng cường trò cười mà thôi. Trận nhãn bị định trụ, thần thông của người đã hoàn toàn bị phá. Ma đầu, người còn có thể đi sao? Viên Thiểu Mặc bị chém mất một chân, đã thi pháp chữa thương, pháp tướng lộ ra hoàn chỉnh, lúc này mới có thời gian nói chuyện, giống như là phát tiết, hung tàn nói: tới lúc này còn phản kháng cái gì, ngoan ngoãn chịu trói, trở về Thần Châu tiếp thu thẩm phán, ở trong tiểu tiên giới ăn một đau cũng coi như là rửa sạch oan nghiệt của người. Có lẽ để mặt đồng tộc, Viên gia sẽ nhặt xác giúp người. Trong lời nói hắn chậm rãi đưa tay ra, pháp lực vô hình nhấp về phía Phương Hành. Đối với Phương Hành lúc này không thể động mà nói, đạo pháp kia là bình thường, cũng đã không phải là hắn có thể tránh thoát được. Ngược lại rất rắn chắc, quả nhiên không tránh thoát. Phương Hành thầm nở nụ cười, người khác nhìn lại còn tưởng hắn đã tuyệt vọng. Chỉ có Huyền Tứ Nương ở đối diện đột nhiên thấy được ý điên cuồng, đáy lòng run lên. Mau mau bắt hắn! Nàng hơi do dự, thấp giọng mở miệng, muốn thuyết phục mọi người mau mau bắt Phương Hành. Nhưng lúc này Phương Hành đột nhiên cười lại nói: vậy cùng một chỗ đi theo ta đi. Nói xong câu này, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy vào huyền vực. Thiên địa đại trận đã bị đóng đinh, 8 trận môn bị đinh 7 cái, nhưng vẫn còn có một trận môn không có phong kín. Cái kia chính là tử môn, một cửa tự tìm đường chết, mà cửa kia chính là huyền vực. Trên trời rơi xuống huyền vực, pháp tắc vô tận, nguyên anh cảnh tiến vào sẽ lập tức thịt nát xương tan. Nhưng lúc này Phương Hành thình lình không muốn sống, vọt thẳng vào huyền vực. Lúc này hắn thông qua thiên địa đại trận cùng 7 cao thủ liên hệ với nhau, 7 cao thủ bất động, hắn cũng không thể động, trừ khi vọt vào tử môn không người chiếm cứ. Mà tương ứng hắn khẽ động, 7 cao thủ cũng động theo. Hắn vọt về phía tử môn, 7 cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, thình lình cũng đi theo hắn để vào huyền vực, nhất thời kinh hãi. Tiểu ma đầu muốn tìm cái chết sao? Trong lòng đám người Viên Thiểu Mặc lóe lên ý nghĩ này. Dưới sự kinh hãi, có người ý đồ kéo lấy Phương Hành, có người ý đồ đi ra ngoài. Chỉ tiếc người ý đồ rời đi vùng thế giới này, thình lình phát hiện mình không thoát đi được. Thời điểm bọn họ định trụ Phương Hành, Phương Hành cũng kéo lấy bọn họ. Tựa như là hai người tay nắm tay, người cố nhiên là kéo ta lại, nhưng ta không buông tay, người cũng không thể rời đi. Cứ như vậy, ta chịu chết, người cũng phải đi theo. Các người nhất định muốn quấn lấy ta, vậy theo ta đi chịu chết đi. Một chuỗi người dùng Phương Hành làm trận nhãn, thình lình cùng nhau vọt về phía huyền vực. Thông qua thiên địa đại trận, bọn họ không cần tốn nhiều sức liền trấn áp Phương Hành, một mực với hắn tại chỗ. Bất quá bọn hắn dù sao chỉ có 7 người, vẫn còn dư lại một tử môn không có chiếm cứ. Đương nhiên, dù có người thứ 8 cũng tuyệt đối sẽ không chạy đến vị trí này tìm chết. Bất quá cũng chính là nguyên nhân này lại lưu cho Phương Hành đường lui cuối cùng, kia chính là tử môn. Thất môn khác đều bị trấn áp, hắn không đi được, cũng không thể động đậy, chỉ có nhảy về tử môn mới có thể di động, dẫn động đại trận cải biến phương hướng. Một màn này khiến cho 7 cao thủ thần châu kinh hãi, ra sức tránh thoát. Chỉ bất quá thời điểm bọn họ định trụ Phương Hành, Phương Hành cũng kéo bọn hắn lại, muốn thoát ra căn bản không có khả năng. Cho nên bọn họ chỉ có thể liều mạng định trụ thân hình, kéo lấy thân hình của Phương Hành, không cho hắn nhảy vào huyền vực. Nhưng mà lúc này Phương Hành lại lần nữa thi triển ra nửa bước đại đạo pháp. Vừa rồi hai phiên ác chiến, mọi người đều lưu ý không cho hắn cơ hội dẫn động lực lượng của mình đến đối kháng lẫn nhau. Nhưng đến lúc này, bởi vì tình thế nguy cấp, lần nữa phạm vào sai lầm, 7 đạo lực lượng đồng thời phát huy ra, rơi vào trong khống chế của Phương Hành. Nửa bước đạo pháp dẫn dắt lẫn nhau, dẫn đến 7 đạo lực lượng này đụng tới, triệt tiêu lẫn nhau. Trong 7 đại cao thủ, bất luận hai người nào cũng có đầy đủ lực lượng kéo lấy Phương Hành, không cho hắn phóng tới huyền vực. Nhưng lúc này bọn họ đồng thời phát được, tự như là vây công Phương Hành, sau đó bị thiệt lớn, ngược lại cho Phương Hành cơ hội. Lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, cơ hồ không có lực lượng nào rơi vào trên người của Phương Hành. Mà Phương Hành thì thừa cơ hội này, một cái chớp mắt không ngừng, trực tiếp nhập vào huyền vực, thân hình tùy ý bảo quang của huyền vực bao phủ. Viên Thiểu Mặc, Hàn Kiếm Kiếu, Mạnh Vân Chít, Phù Khí Đạo Chủ, cao thủ tiểu tiên giới, Bắc Kỳ Tử, Huyền Tứ Nương đều kinh hãi, thần bất do kỳ, ngã vào trong huyền vực. Ngay lúc này, lực lượng của bọn hắn bị triệt tiêu lẫn nhau, thân hình lại thông qua thiên địa đại trận trói chặt với nhau. Thật đúng là thúc thủ vô sách, tiền pháp hùng hậu đến đâu cũng không có biện pháp ngăn cản Phương Hành phóng ra một bước này. Mà cái này cũng chính là Phương Hành sau khi đạt được ma tổ ám chỉ, thương lượng ra bước thứ hai của kế hoạch. Từ vừa mới bắt đầu bị 7 cao thủ vây quanh, hắn và ma tổ đều ý thức được một vấn đề. Bằng lực lượng cá nhân của hắn, muốn đối phó 7 đại cao thủ căn bản không có khả năng. Đừng nói là chiến thắng, ngay cả đào tẩu cũng không có một chút hy vọng. Chỉ có thể mượn nhờ lực lượng khác. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn to gan bằng trời liền định ra một kế hoạch. Kế hoạch hết thảy có 3 bước. Bước đầu tiên là suy yếu lực lượng của 7 đại cao thủ, đồng thời trấn nhấp bọn họ, để bọn hắn sinh ra kiêng kỵ. Bước thứ hai là kéo 7 đại cao thủ vào huyền vực, mượn lực lượng huyền vực kích giết bọn chúng. Bất quá sau bước đầu tiên, hắn nhìn thấy 7 cao thủ bị hù dọa, ngược lại muốn nửa đường bỏ chạy. Dù sao kế hoạch này với hắn mà nói cũng cực kỳ hung hiểm, nếu không vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn như thế. Nhưng mà kết quả Thiên Cơ Cung Bắc Kỳ Tử khám phá hư thực, đẩy hắn vào khốn cảnh, ngược lại khiến cho hắn không thể không chấp hành kế hoạch tới cùng. Nguyên lai còn phải dựa vào kế hoạch giết đám người này mới được, ở giữa không có chỗ để thỏa hiệp. Đương nhiên kế hoạch vẫn có một chút ngoài ý muốn. Nguyên bản kế hoạch của Phương Hành là trước đả thương 7 đại cao thủ vây công hắn, tối thiểu nhất suy yếu lực lượng của bọn hắn, sau đó lại thi triển thiên địa đại ma bàn dẫn dắt bọn hắn, đồng thời mình thiêu đốt tu vi, lại mượn bộ phận lực lượng còn sót lại của ma tổ ngạnh sanh lôi kéo những người này cùng nhau nhập vào huyền vực. căn bản không có nghĩ tới để bọn hắn gặp xui hết. Bất quá là có thể kéo mấy cái tính mấy cái mà thôi. Bất quá gặp xui xẻo lâu như vậy, cuối cùng phát sinh một chuyện may mắn. Thiên Cơ cùng Bắc Kỳ Tử còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng. Nhìn tu vi không cao nhưng mà kiến thức rộng rãi, nhãn lực siêu quần, vậy mà thôi diễn ra kế hoạch định trụ trận nhãn, sau đó khóa hắn lại. Cái này liền bớt đi rất nhiều sức lực, không cần phí hết tâm tư kéo bọn hắn vào huyền vực. Là những người đó chủ động nhảy vào cái bẫy của hắn. Đến cuối cùng hắn thật muốn cảm tạ lão đầu Thiên Cơ cùng. Mới kế hoạch thứ hai hoàn mỹ như vậy, thật đúng là may mắn mà có lão đầu kia chỉ điểm nha. Oanh một tiếng, tăng thêm phương hành, 8 người cùng nhau nhảy vào huyền vực, lập tức đưa tới quy tắc huyền vực phủ xuống. Vô số gợn sóng mà mắt trần có thể thấy giáng lâm, giống như là thần lôi đánh xuống người bầy đại cao thủ. Tính cả phương hành giống như là chân tiên xuất thủ, thần quang hộ thể vỡ nát, sau đó là nhục thể, cuối cùng là thần hồn. Không thể, không thể! Viên Thừa Mặc muốn rách cả mi mắt, liều mạng trù lên, cực lực dễ dụa, lại có thể trơ mắt nhìn nhục thân của mình hóa thành bột mịn. Làm sao có thể? Sao người dám làm như thế? Hàn Kiếm Khiếu liều mạng hét lớn, nâng thiết thương đánh tới, như muốn đối kháng pháp tắc của huyền vực. Chỉ tiếc pháp tắc ầm vang đánh lên thiết thương, sau đó lan tràn đến toàn thân của hắn. Nửa ngày sau, ở trên mặt đất chỉ còn lại một cây thiết thương, cùng với thanh âm giống giận không cam lòng của Hàn Kiếm Khiếu còn phiêu đãng trên không trung. Tiểu ma đầu, người thực muốn đồng quy vô tận với chúng ta? Mạnh Gia Mạnh Vân Chết vội vã chui xuống đất, như là muốn lần nữa dùng đại địa làm mẫu, làm thuẫn bài bảo vệ mình. Chỉ tiếc trong huyền vực lôi phạt ở khắp nơi, cho dù hắn trốn vào lòng đất thì cũng chỉ thấy pháp tắc vô tận bổ tới. Nửa ngày sau, mặt đất tuôn ra huyết thủy, một thần hồn tùy theo chui ra, bất lực mở to hai mắt, bi thương mà vô được tiêu tán. Ta không cam lòng! Phù Khí Đạo chủ giống giận, ngay cả một câu cũng không kịp nói xong liền tiêu tán vô hình. Tiểu ma đầu ngươi dám! Cao thủ tiểu tiên giới vung vẩy lợi kiếm chém về phía mình, thình lình chém đứt liên hệ giữa mình và phương hành, liều mạng tu vi giảm nhiều cũng phải chạy ra huyền vực. Nhưng lại nghe bên tai truyền đến một tiếng mắng to. Ngươi còn muốn trốn sao? Vội quay đầu, lại thấy tay phương hành nắm tới, dắt hắn bay thẳng vào trong huyền vực. Ta giết ngươi! Cao thủ tiểu tiên giới giận dữ, liều mạng huy kiếm chém tới phương hành. Chỉ tiếc thời điểm hắn giơ cánh tay lên, nhục thân đã bắt đầu vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết vụ. Tại sao lại như vậy? Trong các tu sĩ, ngược lại có Thiên Cơ cùng Bắc Kỳ Tử ánh mắt yên tĩnh, nhưng trầm thấp thở dài, nhìn về phía phương hành, đáy mắt có bất đắc dĩ và không giải thích được. Rơi vào từ địa bậc này, chúng ta không có sinh lộ. Vì sao ngươi lại? Bởi vì thủ đoạn của tiểu gia nhiều hơn các ngươi. Phương hành hung hăng kêu to, hung dữ chấm về phía Bạc Kỳ Tử một kiếm, một cái đầu bay lên giữa không trung. Cần gì như vậy? Ngươi làm như vậy, mình không phải là cũng khó thoát khỏi cái chết sao? Cách đó không xa, Huyền Tứ Nương kinh hoàng kêu to, ánh mắt nhìn phương hành đã tràn đầy hoảng sợ và không hiểu. Ta đã nói qua, lại chọc giận ta, ta sẽ đại khai sát giới. Là các người nhất định muốn trêu chọc ta. Phương hành rút kiếm hung hăng vọt tới nàng. Bất quá vừa mới xông ta chưa được hai bước, liền có lôi phạt vô tận lao qua, bao phủ hắn ở trong đó. Sau đó trong nháy mắt, khí tức quán hoàn toàn không có. Huyền Tứ Nương buông lòng, chỉ cảm thấy lực lượng thiên liên hệ giữa nàng và phương hành đột nhiên biến mất. Thân hình vừa được tự do, vội vàng vọt ra ngoài huyền vực. Oanh một tiếng, nhưng mà nàng vừa mới trốn ra được hai bước, một tia lôi phạt rơi xuống đánh vào nhục thân của nàng. Một sát na sau, nhục thân vỡ nát, thần hồn không nơi nương tựa, thê thảm bay ra huyền vực. Thế cục đại biến, chấn kinh khắp nơi. Người ở bên ngoài nhìn, phương hành và bảy đại cao thủ vọt vào huyền vực, tựa như là chủ động nghênh đón đối kiếp. Một đoàn mây đen từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao phủ bọn họ, dẫn phát phản ứng dây chuyển liên tiếp. Trong lúc đó, chỉ có một đạo hồn quang bay ra, hơn nữa thoạt nhìn thương thế cực nặng, thuộc về loại lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Mà những người khác thì toàn bộ bị mây đen bao phủ, thần quang lóa mắt, băng liệt, trong huyền vực sạch sẽ, không còn gì cả. Tại sao có thể như vậy? Tia thần hồn kia nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía huyền vực, thần sắc giật mình, thần niệm ba động, im ắng khóc thảm. Pháp tướng của người này bị hao tổn, tu vi người không còn một, hình như là lúc nào cũng có thể tiêu tán, chật vật đến cực điểm. Chính là Phù Diêu Cung Huyền Tứ Nương, cũng là nàng gặp may. Trong bảy người, nàng chiếm sinh môn, hơn nữa phương hành ở trước khi chạm nàng đã bị lôi phạt muốn nuốt hết. cho nên nàng mới có thể thoát được một mạng. Mặc dù nhục thân tổn hại mất, nhưng mà thần hồn may mắn trốn thoát khỏi huyền vực. Nhưng những người khác không có vận khí tốt như nàng, tất cả đều bị ma đầu kia mang vào huyền vực, hài cốt không còn. Ngươi vậy mà tới chết cũng phải kéo những người khác chôn cùng. Huyền Tứ Nương thần hồn phiêu đãng, sợ vỡ mật, cơ hồ khó có thể tin. Cần gì phải thế? Mà ở dưới chiến trường, những tán tu vây xem cũng chấn kinh không nói nên lời. Huyền Tứ Nương chỉ còn lại một tia tàn hồn, bị bảo quang của huyền vực che đậy, nhất thời không có bị bọn họ phát giác, cho nên bọn họ càng khiếp sợ hơn. Vậy mà đồng quy vô tận, bảy đại cao thủ thần châu liên thủ bắt tiểu ma đầu, vậy mà rơi vào kết quả bi thảm như vậy sao? Đó đều là cao thủ thành danh của thần châu. Lúc đầu nhìn thấy bọn họ áp chế tiểu ma đầu kia, nắm chắc phần thắng, nhưng ai nghĩ đến tình cảnh cuối cùng này chứ? Huyền vực, nguyên anh cấm địa, đi vào hẳn là phải chết. Chẳng ai ngờ tới tiểu ma đầu sẽ ác như vậy, vậy mà cuối cùng mang theo mọi người xông vào huyền vực. Mà bảy kết quả, bảy đại cao thủ thình lình không có người nào trốn ra. Chẳng lẽ nói thần châu và tiểu ma đầu chiến tranh cuối cùng thành kết cục lẫn bại câu thương? Hư không vắng vẻ, trận chiến kết thúc, trong tử khí trầm lắng, chỉ còn lại thần hồn của Nguyên Tứ Nương thê thảm buồn khóc. Tin tức tiểu ma đầu và bảy đại cao thủ ở ma huyền uyên huyền vực đồng quy vô tận rất nhanh liền truyền khắp thần châu, sau đó truyền khắp thiên nguyên đại lục. Các tộc và đạo thống đạt được tin tức này đều khiếp sợ không gì sánh nổi, nhất là đạo thống và thế gia bảy đại cao thủ càng bi thống không thôi, khó nói nên lời. Bảy đại cao thủ đều không phải là hạng người bình thường, đều là trụ cột của gia tộc, kết quả vậy mà không chút giá trị chết trong mạo uyên, có thể không khiến người ta đau lòng sao? Nhất là Viên gia, thời điểm nghe được tin tức này, ngay cả Viên gia lão tổ cũng nổi giận, vỗ nát một ngọn núi, sau đó buồn bã bế quan 3 ngày 3 đêm. Một cái là cao tầng chỉ đứng sau gia chủ, một cái là tiểu bối có bản lĩnh lôi kéo bảy đại cao thủ chết chung. Viên gia tổn thất đã khó mà hình dung. Viên lão thần tiên đã hối hận khi giao phương hành ra, bất quá may mắn cũng là tin tức tốt truyền tới. Đám tiểu bối theo thánh nhân tiến về ngoại vực tìm kiếm Thái Dương thần tinh sắp trở về, mà phù tô dưới sự chỉ điểm của thánh nhân thành công đột phá chạm thất cảnh, thế được đại đạo. Sau khi hắn trở về, mình đã được các tộc hứa hẹn sẽ tập trung tài nguyên giúp hắn tỉnh lại hạt giống kia. Đến lúc đó, một hạt giống tiên đạo có thể chạm đến chạm kiều cảnh hoàn mỹ, hẳn là có thể bù đắp tổn thất nghiêm trọng này. Các đạo thống khác cũng như thế. Mạnh gia gia chủ biết vậy chẳng làm, trọn vẹn 7 ngày không hề lộ diện. Hàn gia gia chủ tức giận chỉ đầu mâu về phía Viên gia, phát ngôn bừa bãi muốn cùng Viên gia đoạn tuyệt hết thảy quan hệ hợp tác. Thần châu Bắc vực, phù khí đạo ở trong vòng một đêm bị diệt, vốn là một trong Bắc vực tam đại đạo thống cứ như vậy mà xóa tên. Cả thần châu tựa hồ ở trong lúc nhất thời lâm vào trầm lắng bi thương. Một loại áp lực nặng nề phảng phất còn hơn cả tiểu tiên giới phủ xuống, lơ lửng ở trên không thần châu. Trong lòng của mỗi người đều có một loại kiềm chế khó nói nên lời. Nếu như nói đây là trận chiến giữa tiểu ma đầu và thần châu, như vậy tới cuối cùng tính thần châu thắng sao? Dù sao tiểu ma đầu đã chết, chỉ bất quá thần châu cố nhiên là thắng, nhưng cái giá cũng quá lớn rồi. Cũng may trong một mảnh bi thương, cuối cùng có tin tức tốt truyền ra. Chư tử đạo tràng theo thánh nhân đi ngoại vực tu hành rốt cục đã trở về. Những tiểu bối được tuyển chọn kia ra biểu lộ cực kỳ tốt, để được các đạo thống phấn chấn. Mà lúc này Phù Diệu Cung cũng thả ra một tin tức tốt kinh điện kinh động thần châu. Thời điểm chư tử đạo tràng trở về, Phù Diệu Cung giúp thiếu tư đồ tổ chức lễ trưởng thành, chính thức phong hắn làm tư đồ, mà giao trì tiên hội thì cũng tổ chức sớm hơn 70 năm. Ngàn năm một lần, giao trì tiên hội là tiên yến lớn nhất thần châu, thậm chí là thiên nguyên. Tin tức này truyền ra khiến cho toàn bộ thiên nguyên chú ý, người người đều đang suy đoán lần giao trì tiên hội này sẽ người nào được mời. Tiểu tiên giới vừa mới trở về, có phải sẽ trở thành thượng khách của giao trì tiên hội hay không? Mà bởi vì giao trì tiên hội sớm mở ra, không biết bàn đào có chín chưa. Theo lệ cũ, sau giao trì tiên hội sẽ bí mật chảy ra bàn đào. Ở trên chợ đen bán được bao nhiêu linh tinh một quả càng làm cho người ta mong đợi. Còn có 1000 năm một lần giao trì tiên hội, thiên kiều diễn võ 1000 năm một lần, lại sẽ có tiểu bối nào trổ hết tài năng trở thành ngôi sao mới ở trong giới tu hành? Thời điểm thần châu lâm vào trong hải dương phấn chấn, lại có một số người cảm xúc trầm thấp bi thương. Phương Hành chết rồi. Thời điểm tin tức Phương Hành cùng bảy đại cao thủ thần châu đồng quy vô tận truyền đến Đại Tuyết Sơn, Hồ Cầm lão nhân đã đạt đến nguyên anh cảnh, trầm mặc thật lâu mới hít một hơi, từ trên bồ đoàn đứng dậy, thắp một nén hương, đi tới ở trước bốn bức họa ở sau lưng mình, nhìn lão hữu của mình, trầm thấp thở dài, nước mắt tuôn đầy mặt. Lão hữu, là ta phụ ngươi nhờ vả, không lo được hắn. Nhưng Đại Tuyết Sơn sẽ không im lặng. Hắn chết. Thần Châu Trung Vực, một thành nhỏ không người chú ý. Ở trong một tiểu điếm, nam tử áo trắng, tóc trắng, tuấn mỹ như tiên nhân bưng chén rượu lên, lại chậm chạp không có đưa vào trong miệng. Hắn tự lẩm bẩm, như mình cũng bị tin tức này chấn kinh. Ba một tiếng, chén rượu vỡ vụn. Ở trên mặt nam tử thì lộ ra thần sắc hối hận, tay áo phất một cái, đứng lên nhìn thương khung, trầm lắng hít một hơi. Ta đến tột cùng là báo thù, hay để cho mình ăn khổ sở như 700 năm trước lần nữa. Hắn chết rồi. Thương Nan Hải Bắc Vực, trên thiên đảo kỳ hoa dị thảo nở rộ. Một nữ tử bạch y dáng người cao gầy, dung nhan có một không hai thế gian, ngồi ở trên một tảng đá. Nhìn tin tức trong ngọc phù, tay nàng run lên, ngọc phù rơi xuống, môi son run rẩy, thần sắc bi thương. Nửa ngày sau đột nhiên đứng lên, nhưng bởi vì đứng quá nhanh, suýt nữa ngã trên mặt đất, nhanh chân đi về phía trước. Càng đi càng nhanh, nắm tay siết càng chặt, hiển lộ ra hận ý vô tận. Lúc ngươi còn sống không đến tìm ta, nhưng ngươi chết, ta phải báo thù cho ngươi. Mẫu thân, ngươi đi đâu vậy? Một cánh tay nhỏ mềm mại kéo lấy váy áo của nữ tử bạch y, khuôn mặt tinh xảo ngẩng đầu nhìn nàng. Chúng ta đi báo thù cho phụ thân con. Nữ tử cúi đầu bế nàng lên, nhìn con mắt của nàng cực kỳ nhu hòa nói, lại lệ rơi đầy mặt. Thái cổ yêu đạo, trong hậu sơn, một đám tiểu nữ hài có đuôi cáo, y phục tuyết trắng tụ với nhau. Các nàng cùng nhau xem hết các nội dung trên ngọc phù, sau đó trầm mặc một hồi lâu. Trong các tiểu nữ hài, một nữ hài vóc dáng người thoáng nở năng, lại cực kỳ xinh đẹp, ngẩng đầu nhìn về các nữ tử ngồi giữa, tuổi tác lớn hơn nàng một chút. Ở trong đôi mắt to tràn đầy hoảng sợ, cố gắng mấy lần mới run giọng đặt câu hỏi. Tiểu nhất tỷ, đây là giả sao? Nhất định là giả. Bản lĩnh của sư phó lớn như vậy, làm sao có thể, làm sao có thể chứ? Có người rất nhanh liền kêu lên, nhưng mà thanh âm lại không tự tin như vậy. Dù sao bản lĩnh của sư phó rất lớn, nhưng mà đối thủ sư phó lại càng cường đại hơn. Mà tiểu nhất thì ở giữa nhất thì trầm mặc nửa ngày, nhấc tay gạt đi nước mắt, đứng lên nhìn các muội muội nói khẽ. Bất luận là thật hay giả, chúng ta cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Tiểu nhất thì chúng ta đi đâu? Nếu sư phó còn sống, chúng ta đi tìm hắn. Nếu hắn chết, chúng ta đi báo thù cho hắn. Một đám nữ hài ánh mắt dần dần trở nên kiên định, xếp thành một hàng đi ra ngoài sơn cốc. Dư sư huynh, hắn nhất định không chết đúng không? Nam Chiêm Bộ Châu, Bột Hải Quốc, trên hải Yêu Thành, một nam tử bụng phệ khí độ bất phàm đứng chắp tay, kinh ngạc nhìn biển trời. Sau lưng hắn có một tiểu nữ hài áo đỏ, mặt đầy nước mắt, phảng phất như là người chết chìm nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng, nhìn nam tử mập mạp. Mà nam tử kia bờ môi cũng run rẩy, sau một hồi lâu hắn cũng dùng sức lắc đầu. Làm sao có thể? Đừng nghe bọn họ nói mỏ, phương sư đại bản lĩnh lớn như vậy, ai có thể giết hắn chứ? Nhiều nhất là bị thương thôi, sau đó tới Bột Hải Quốc chúng ta dưỡng thương mà thôi. Người mau mau chuẩn bị trang điểm xinh đẹp một chút, không chừng sau một khắc hắn sẽ từ trên biển bay tới. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng mà thanh âm lại không có tự tin như vậy, chỉ dùng thanh âm chính hắn mới có thể nghe được nói. Người tuyệt đối đừng chết, sư huynh thật không có bản sự giúp người báo thù. Mà thời điểm tin tức này truyền đến Thái Dương Thái Thượng Đạo ở Thần Châu Bắc Vực, một lão giả người khoác kim bào, ánh mắt hung ác nham hiểm hơi ngẩn ra, chậm rãi để ly trà tay trên tay xuống. Hắn trầm mặc thật lâu, biểu lộ cổ quái cười nói, lại chết một lần. Chậm rãi đứng dậy, hắn ngắm nhìn phương nam, ánh mắt dần dần trở nên bén nhọn. Vô luận là thực hay giả, dù sao cũng nên ra ngoài một chút. Chúng ta đều sắp cả cho thiếu tư đồ, các người hài lòng không? Trong Phù Diêu Cung, một dãy núi giống như là tiên cảnh, vô số nữ đệ tử Phù Diêu Cung đều vì tin tức thiểu tư đồ sớm 80 năm ngồi trên vị trí tư đồ mà hưng phấn, tranh nhau trêu ghẹo. Cùng có một số người âm thầm cổ động, chuẩn bị phấn đấu thành công ở trong vô số nữ đệ tử, trèo lên đỉnh phong, trở thành nữ chủ nhân của Phù Diêu Cung. Nhưng trong Hải Dương ồn ào, ở Hậu Sơn, ngồi một nữ hài dung nhan đẹp đẽ đến cực hạn. Nàng nhìn sân cốc trống không, mắt sừng giống như là quả đào. Các ngươi nhìn, tiểu hồ man lại ở nơi đó ngẩn người. Thiểu Tư Đồ không ở đây, nàng diễn như vậy cho ai nhìn chứ? Đây là tuyệt kỹ độc môn của người ta, lúc trước là dựa vào bộ dáng này hấp dẫn Thiểu Tư Đồ từ không trung hạ xuống, nói nàng đẹp như là tiền vẽ không gì sánh được, mà nàng lại cố ý không để mặt mũi của Thiểu Tư Đồ mới chiếm được Thiểu Tư Đồ si mê. Bây giờ Thiểu Tư Đồ sắp về, nàng cũng giả sức muốn bò lên cành cây cao nha. Đủ loại thanh âm hoặc châm chọc hoặc là kiếm chuyện vang lên, nhưng mà nữ hài đều không để ý. Nàng từ ban ngày một mực ngồi tới ban đêm, thẳng tới lúc trăng lên giữa trời, không một tiếng động, lỗ tai nhọn của nàng mới nhẹ nhàng nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng sáng kia. Mặt trăng tròn trịa như là biến thành một khuôn mặt, vừa cười xấu xa lại mê người. Thiếu gia, nếu như người chết, vậy ai có thể tới đón ta đi đây? Nàng nói thật nhỏ, ngữ điệu chua xót, xuất phát từ nội tâm, lại không có người có thể nghe thấy. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Tập này đọc hơi vội một chút, có nhiều mắc thì anh em hết sức thông cảm nhé. Xin chào. Và các bạn hãy nhớ vào group tham gia chém gió với anh em mình nhé. Xin chào.